LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, chương 771, các ngươi có phải hay không đi sai chỗ? A, Tô Minh lời vừa mới dứt, kết quả Trầm Mộc Khả bọn hắn một nhà ba nhân khẩu lập tức toàn bộ sửng sốt. Lập tức Trầm Lập Quân kịp phản ứng, đọc nhấn rõ từng chữ có chút khó khăn mở miệng hỏi: "Tô Minh, ngươi nói là muốn đi nhìn cái gì xe?" "BMW nha." Tô Minh nói thẳng một câu. "BMW 4S cửa hàng ngay tại trước đây mặt. Đi cái chừng 10 phút đồng hồ đoán chừng liền đến. Tất nhiên đến vậy chúng ta liền nhìn xem chứ sao?" "Thế nhưng là..." Trầm Lập Quân có chút khó khăn nói. "Tô Minh, ngươi cũng biết nhà chúng ta tình huống này. BMW cái kia không phải chúng ta có thể mua xe tử. Dù cho xe BMW tử đã không bằng trước chút năm. Nhìn bức cách cao như vậy, thậm chí trên đường cái khắp nơi đều là. Nhưng là đúng người bình thường tới nói, xe này vẫn tiêu phí không dậy nổi. Chỉ sợ rẻ nhất xe đều phải hơn 30 vạn. Cái này đã vượt qua Trầm Lập Quân bọn hắn mong muốn quá nhiều. Tô Minh sao có thể không biết bọn hắn đang lo lắng cái gì đâu. Thế là liền nói ra: "Yên tâm đi, liền là đi xem một chút cảm thụ một chút. Cũng không phải nhất định phải mua. Dù sao đều đã nhìn nhiều như vậy nhà." Kỳ thật Tô Minh đã ở trong lòng dự định tốt. Thực sự không được liền cho Trầm Lập Quân mua nhất chiếc BMW đi. Mở cũng thoải mái một chút. Không đủ tiền Tô Minh cho thêm một điểm là được. Hơn nữa nơi đó có người quen, hẳn là sẽ mạnh mẽ độ rất cao chiết khấu. "Tô tiên sinh, ngài tới nha. Tần tổng xe hôm nay còn chưa tới đây." Quả nhiên Tô Minh mới đi vào, liền có mắt nhọn nhân viên bán hàng, đem quản lý Hạ Vũ cho đi tìm tới. Hạ Vũ không nghi ngờ là nhớ kỹ Tô Minh, nhìn thấy Tô Minh về sau, lập tức liền đi tới, trực tiếp mở miệng nói ra: "Còn tưởng rằng Tô Minh là tới thúc xe đây." "Hạ quản lý, ngươi hiểu lầm." Tô Minh cười một chút, sau đó nói: "Ta hôm nay là mang bằng hữu tới xem một chút xe." "Nguyên lai là dạng này nha. Nhanh đi cho khách nhân đổ nước." Hạ Vũ lập tức đúng một bên nhân viên bán hàng phân phó nói. Ở trong mắt Hạ Vũ, chỉ cần là Tô Minh loại người này bằng hữu, cái kia mua sắm năng lực không nghi ngờ là không thể nghi ngờ. Hôm nay nói không chừng một môn sinh ý liền tới nhà. Tuyệt đối phải cố gắng chiêu đãi. "Khách khí, đừng có khách khí như vậy." Cùng lúc đó Trầm Mộc Khả bọn hắn một nhà ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh. Trước đó tại những cái kia phổ thông xe 4S trong tiệm, những cái kia nhân viên bán hàng đều không nhiệt tình như vậy. Kết quả không nghĩ tới đi tới BMW trong tiệm, người ta nhiệt tình như vậy. "Thúc thúc, người đi đi dạo một cái đi. Nơi này xe đều là không tệ." Tô Minh mở miệng nói một câu. Tô Minh nói là cái này tương đương với nói nhảm. BMW trong tiệm xe, cái kia lại kém không nghi ngờ cũng so với bình thường xe mạnh hơn. Lúc đầu cũng không có ý định nhìn. Nhìn có làm được cái gì? Dù sao lại mua không nổi. Bất quá Tô Minh tất nhiên đều nói như vậy, Trầm Lập Quân cũng không tiện liền di động làm nhìn xem. Thế là liền lên ở trong tiệm đi dạo lên. "Ai u, những xe này thật sự là đẹp mắt nha. Nhìn thân xe đều so chúng ta tại cái khác trong tiệm nhìn những xe kia tử cường không ít." Lưu Quế Lan một bên nhìn miệng bên trong vừa nói. Đối với không hiểu xe người mà nói, lần đầu tiên chú ý không nghi ngờ là xe bề ngoài. Lập tức Tô Minh chú ý tới Trầm Lập Quân ở một cỗ màu đen BMW X6 trước mặt dừng lại, con mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi này, phảng phất là chúng độc tựa như. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu: "Thế nào, thúc thúc, ngươi nhìn lên chiếc xe này sao? Có thể dẹp đi đi, coi trọng có làm được cái gì? Xe này mắc như vậy, sao có thể mua được nha?" Một bên Lưu Quế Lan ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng nói một câu. Hắc hắc, Trầm Lập Quân cũng lấy lại tinh thần ra, cười ngượng ngùng hai tiếng, lập tức liền nói ra: "Tùy tiện nhìn xem, tùy tiện nhìn xem." "U, Quế Lan các ngươi làm sao cũng ở nơi đây đâu. Kết quả là ở đang trông xe thời điểm, bất thình lình một thanh âm truyền tới. Tô Minh định nhãn xem xét, nhìn thấy một cái trên lỗ tai mang theo vàng vòng tay trung niên nữ nhân. Nhìn trên mặt có chút tàn nhang, đi tới mặt mũi tràn đầy mừng rỡ mở miệng nói ra. Xuân Hương, là ngươi nha, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lưu Quế Lan nhìn thấy nữ nhân này về sau, cũng là cứ thế một chút, lập tức liền hỏi một câu. Nguyên lai nữ nhân này tên là Mã Xuân Hoa, lúc trước Trầm Mộc Khả nhà bọn hắn hàng xóm, bất quá 2 năm trước thời điểm liền dọn đi. Cái này Mã Xuân Hoa nhìn thấy Trầm Lập Quân về sau, đảo là phi thường kinh ngạc, trực tiếp mở miệng hỏi. Đây không phải nhà ngươi Lập Quân đi, làm sao bây giờ trở nên bình thường? Nguyên lai bọn hắn khi đó dọn đi thời điểm, Trầm Lập Quân vẫn là cái kia tử quỷ đâu, thường xuyên về nhà đòi tiền. Cái kia một mảnh hàng xóm láng giềng đều biết. Nói đến đây cái xấu hổ vấn đề, Trầm Lập Quân biểu hiện trên mặt tự nhiên là khó coi, tựa hồ có chút xấu hổ. Mà Lưu Quế Lan liền nói ra, Lập Quân đã cải tà quy chính, hiện tại có công việc đàng hoàng, dự định cố gắng sinh hoạt. Thật sao? Vậy thật đúng là không tệ. Lớn như vậy số tuổi phải nắm chắc kiếm tiền, có thể kiếm được trước kia uống rượu tiền sao? Cái này Mã Xuân Hoa liền cười nói một câu, nghe khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Lưu Quế Lan một chút nhíu mày, nữ nhân này không phải kẻ tốt lành gì. Trước kia hai người vốn là không hợp nhau, vừa rồi gặp mặt thời điểm có chút thân mật, là bởi vì không sai biệt lắm thời gian 2 năm không gặp. Kết quả mấy câu nói đó không nói, liền khiến cho mọi người có chút không thoải mái. Mã Xuân Hoa tựa hồ căn bản liền không có ý thức được điểm ấy. Nói thẳng, đối với chúng ta hôm nay là tới mua xe, hay chúng ta Chí Quân chuẩn bị mua xe? Chí Quân hiện tại cũng lớn lên cao như vậy nha. Hơn 2 năm không gặp đều thành đại tiểu hòa. Lưu Quế Lan nói một câu. Cùng Mã Xuân Hoa cùng một chỗ còn có chồng nàng, cùng con trai của nàng Trương Chí Quân. Cái này Chí Quân nói đến trước kia còn theo đuổi qua Trầm Mộc Khả. Bất quá cái này Chí Quân năm đó tốt nghiệp trung học liền không được học. Lưu Quế Lan cái nào để ý hắn. Nói đến cái này Mã Xuân Hoa ưa thích nhằm vào Lưu Quế Lan, liền cùng năm đó chuyện này có quan hệ trực tiếp. Ngay từ đầu hai nhà tình huống cũng không tốt, chỉ bất quá về sau Mã Xuân Hoa một nhà kiếm chút tiền, liền dọn đi. Đồng thời cũng có xem thường Lưu Quế Lan bọn hắn vốn liếng. Mã Xuân Hoa ngoài cười nhưng trong không cười địa mở miệng nói ra. Đúng nha, Chí Quân chính tốt cùng bằng hữu tại bên ngoài làm điểm buôn bán nhỏ, cuối năm nay liền muốn kết hôn. Đang khi nói chuyện Mã Xuân Hoa trên mặt có không che giấu được N sát, tựa hồ là muốn cho Lưu Quế Lan hối hận. Năm đó hắn chướng mắt con trai mình. Đúng, Mã Xuân Hoa giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, các ngươi hôm nay là qua tới làm gì nha? Hả, nhà chúng ta lập công nghiệp quân sự tác cần, vì lẽ đó liền đến nhìn một chút mua cái gì xe. Lưu Quế Lan nói một câu. Đã có chút không quá muốn cùng cái này Mã Xuân Hoa nói chuyện. Cùng loại người này nói chuyện đơn thuần chính là mình tìm khí chịu. Các ngươi cũng cần mua xe. Mã Xuân Hoa nghe về sau gọi là một cái kinh ngạc. Còn tưởng rằng lỗ tai nghe lầm đâu. Lập tức liền nói ra. Ta nói là Quế Lan nha. Các ngươi có phải hay không đi sai chỗ? Nơi này là các ngươi có thể tới địa phương sao? Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.